xưa tay nắm tay nhau, em hỏi tôi rằng những gì trong đời ta ghi sâu vào tâm tư, không tan theo cùng hư vô, không theo tháng năm phai mờ, tình nào tha thiết anh ơi. Khói bình vào đời manh áo chiến lúc tuổi còn xanh, thôi nhé tôi đi áo vương bụi đường, nhớ đêm phố phường người ơi lúc đèn buông, đừng ngăn gió vào thu để rơi lá vàng làn khói trắng, mưa rơi ướt hai mái đầu, chuyện mình ai biết mai sau, để hôm nay ngồi đây trời điên phu nhiều mây, chờ trắng thanh lên cao viết tâm tình, chuyện người trai trốn xa và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau. chia ly em với tôi, xa cách đôi nơi người phương trời. Tới vui với đời nội chơi, anh về cùng người yêu mới, sẽ không còn kỷ niệm chung đôi. Người ở phương xa tôi ở đây, trông ngóng phương kia chờ phương. con thương tình kia xin nhắn lời hỏi giờ nàng đã về không ngày nào. cũng mang theo để làm duyên với đời. ơi miên man khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Thank you. kết thù mang về em chiến công. Đã già người thương mình đi về với bàn tay năm ngón như đi về với cuộc chiến. Từng lời chớp trái đi cho ngày mai. cách đôi mình. Vào thời gian đó hoa vội tàn cho người thơ than, tìm quên chuyện ngày xưa em nào đâu biết hát yêu tình buồn, nay vắng xa rồi. những ngày xa nhau. Khi trong mơ xuyên tan rơi nhưng đôi ta mãi còn nhau. Còn giọt nước mắt rơi, ai có nào đâu hay biết. Từng quê mi cay cho giới bớt bao đau buồn. Dù biết đã yêu nhận lấy khổ đau thật nhiều. Nhà em. chùa làng ta chiều lại vắng bếp ai lên khói ấm tình thương bát cơm rau thăm mối tình quê có con trâu có nương dâu thiên đường này mơ ước bao lâu bát cơm rau thăm mối tình quê có con trâu có nương dâu thiên đường này mơ ước bao lâu cho tiếng lòng tôi đứt tan nơi.